Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Liêu Chính Dân vẫn đi chính xác qua con hẻm hẹp dẫn đến cửa sau của ngôi nhà cổ của nhà họ Tô. Nhờ vào ký ức hơn 30 năm trước, con đường này không biết ông ta đã đi bao nhiêu lần. Dù trong mơ cũng thường xuyên đi qua đi lại con đường này. Hàng ngàn hàng vạn lần. Vì vậy, dù đã bao năm trôi qua, dù nhiều ngôi nhà xung quanh đã thay đổi, ông ta vẫn dễ dàng đi qua con hẻm hẹp đến cửa sau của nhà họ Tô. Dù sao thì khu vườn sau này cũng từng là nơi ông ta lớn lên từ nhỏ. Khi đến đây, ký ức hơn 30 năm trước bỗng ùn ùn kéo về. Ông ta nhớ lại, lúc đó, mình thường hay lớn đứng ở vườn sau, lặng lẽ ngước nhìn cửa sổ trên tầng 2. Thỉnh thoảng, khi trời đẹp, cô gái sống ở tầng 2 thường thích mở cửa sổ để ngắm trăng. Mỗi khi như vậy, ông ta lại lén trốn ở chỗ mà ánh trăng không chiếu tới. Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái dưới ánh trăng. Sau này, trong mắt cô gái đó không chỉ có ánh trăng, mà cuối cùng còn có cả ông ta. Cô gái năm ấy thật đẹp biết bao. Bao năm qua, Liêu Chính Dân vẫn luôn cho rằng, hoặc là phải nói là ông ta tự tìm lý do cho mình, rằng trong lòng ông ta chỉ có sự nghiệp và tài sản, nên không có thời gian nghĩ đến vấn đề cá nhân. Trên thương trường, ông ta cũng gặp nhiều phụ nữ với nhiều phong thái khác nhau. Cũng có không ít người muốn giới thiệu ông ta với ai đó. Ông ta cũng từng nghĩ, nếu kéo dài mãi mà không còn cách nào khác, thì sẽ tùy tiện tìm một người có chút duyên rồi kết hôn sinh con. Nhưng thật chớ trêu thay, từ trước đến nay ông ta vẫn chưa từng gặp ai có thể tạm gọi là vừa mắt. Ngay cả miễn cưỡng cũng không được. DTE ông ta cứ nghĩ đó là vấn đề của mình. Nhưng giây phút này, đứng trước cửa sau nhà họ Tô, Liêu Chính Dân cuối cùng nhận ra, hoặc là buộc phải thừa nhận, thì ra ánh trăng năm ấy vẫn luôn chiếu sáng trái tim ông ta. Tuổi trẻ gặp được người quá đẹp đẽ, đến nỗi trải qua mấy chục năm mà cũng không thể thoát ra. Nhận ra điều này, Liêu Chính Dân bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Ông ta lo sợ rằng, nếu tiếp tục buông thả bản thân ở đây, ở trong ký ức của năm ấy, thì sẽ khó tránh khỏi việc ông ta sẽ làm điều gì đó quá đáng. Đến lúc đó, người bị tổn thương sẽ càng nhiều. Không chỉ là bà ấy, mà cả con cái của bà ấy cũng có thể bị ảnh hưởng theo những mức độ khác nhau. Nghĩ đến điều này, Liêu Chính Dân bừng tỉnh, sau đó vội vã quay trở lại xe. Về khách sạn, trợ lý chịu cứ nghĩ Tổng Giám Đốc Liêu đến đây thăm bạn cũ, nên tò mò hỏi thêm một câu, Tổng Giám Đốc Liêu, ông đã gặp được cố nhân chưa? Liêu Chính Dân cảm thấy N, G, Ự, C như bị nghẹn lại. Cố nhân đã thành vợ người khác, làm sao có thể vẫn ở nhà mẹ đẻ chứ? Ông ta không trả lời câu hỏi của anh ta, mà chuyển sang dặn dò, Tiểu Triệu, bên phía nhà máy thực phẩm ở thủ đô, không quan trọng là thu mua hay cho hai người kia nghỉ việc. Dù sao đi nữa, chuyện này phải giải quyết nhanh gọn, không thể kéo dài được nữa. Trước Tết này thì cậu cứ ở lại đây, lo liệu xong việc của nhà máy thực phẩm, đừng để ảnh hưởng đến kế hoạch sau Tết. Với lại cậu giúp tôi đặt vé máy bay về Dương Thành vào ngày mai. Tôi sẽ về Hong Kong trước. Trợ lý Triệu vừa nghe vừa gật đầu. Không ngờ ông chủ đột nhiên chuyển đề tài, nói về chuyện muốn trở lại Hong Kong. Chuyện này thực sự quá bất ngờ, vì ban ngày ông chủ còn nói là sẽ đợi xong việc ở nhà máy thực phẩm mới về cơ mà. Vì vậy, anh ta liền xác nhận lại, Tổng Giám Đốc Liêu, ông nói là ngày mai ông sẽ về trước một mình thật à? Liêu Chính Dân ừ một tiếng. Đúng vậy, ở đây lạnh quá, tôi không quen. Trợ lý Triệu nghe ông chủ nói vậy, liền phụ họa theo, đúng là ở đây lạnh quá, về sớm cũng tốt, bên Hong Kong vẫn còn nhiều việc đang chờ ông. Cách chương.